Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 40. Các ngươi tiếp tục đi tới bờ sông nhỏ. Kataoka cùng Aota liền nhìn thấy hiện trường, tình hình nhìn thấy chỉ là bình thường quyết đấu. Hai trong lòng người tảng đá liền rơi xuống địa, liền nói sao? Bọn họ thủ hạ đệ tử, làm sao có khả năng là như vậy, không có cách điều. Có thể theo sát, hai người tầm mắt liền bị hiện trường quyết đấu hấp dẫn. Sawamura vs Yuki. Chuyện này đối với quyết, chỉ là hai người vừa có mặt, liền đầy đủ hấp dẫn người, quá kích thích. Đặc biệt là nhìn thấy Sawamura ném ra biến hóa mới cầu. Aota càng là kích động không được. Seido Picture trận, nhìn dáng dấp là không cần lo lắng chờ một chút. Không đúng vậy, hai người bọn họ làm sao có thể ở một khối thi đấu. Cái ý niệm này vừa nhô ra, Aota vội trưởng mồ hôi lạnh trên trán liền xuống đến rồi. Này nếu như một cái đem một cái khác cho đả kích tan vỡ, cái kia Seido liền khóc đi. Hắn há há mồm, sau đó lại không nói ra được cái gì trong lúc giật mình. Aota cảm giác không đúng ở trong lòng của hắn. Sawamura đã thành nhân vật như vậy sao? Vương không gặp vương, cứ việc mạnh miệng vẫn không có thừa nhận. Nhưng ở Aota bộ trưởng trong lòng, Sawamura nghiễm nhưng đã là Seido cao trung mạnh nhất picture. Còn nữa nói, vương không gặp vương cũng là một loại quy tắc ngầm. Nếu là quy tắc ngầm, vậy thì là không thể nắm ở bề ngoài nói ngươi há mồm sau khi. Nói thế nào? Nói không cho phép, giống như là ngay ở trước mặt năm thứ ba trước mặt. Thừa nhận Sawamura địa vị cho phép. Bản thân nhân gia chính là tự do sắp xếp. Nhân gia tình nguyện thêm luyện, ngươi cũng quản không được, huấn luyện viên. Trong lòng không có chủ ý. Bộ trưởng quay đầu nhìn Kataoka, Kataoka không hề nói gì. Liền như vậy trực tiếp đi lên trước, đi tới trước mặt chúng nhân theo hắn tiếp cận. Mấy cái năm thứ ba học trưởng sắc mặt, từng cái trở nên đặc sắc lên. Kominato Ryosuke trên mặt mỉm cười, đã biến thành cười khổ. Masuko Turu, cả người giống như bị tủ lạnh như thế. Ở nơi nào không nhúc nhích. Isashiki run sắc mặt, thật giống sau lưng nói người nói xấu, bị người ngay mặt gặp được như thế, lúng túng muốn chết. Trên sân quyết đấu bốn người: Picture, Batter, Catcher, trọng tài chính, nguyên bản đều chìm đắm đang quyết đấu bên trong. Vào lúc này cũng phát hiện bầu không khí không đúng. Chris trong đôi mắt có chút lúng túng, hì hì. Miyuki từ Catcher vị trí đứng lên, lúng túng vuốt đầu của chính mình cười khúc khích. Yuki cũng phát hiện hổ thẹn hạ thấp đầu của chính mình làm đội trưởng, như vậy tùy hứng, trong lòng hắn mười phận sự cứu Picture vị trí. Sawamura cũng là một mặt lúng túng, trong lòng kỳ quái, hắn làm sao đến rồi, một đám tiểu đồng bọn hãy cùng bị người điểm huyệt như thế. Ngẩn người ở đó, Kataoka cũng không nói lời nào, là một cái như vậy cái nhìn sang, hết thảy bị hắn nhìn chằm chằm người, từng cái cúi đầu, không nói lời nào. Mặc dù bọn hắn trong lòng không phải làm sao sợ sệt, đừng nói lén lút đối luyện, chính là mấy người tụ chúng say rượu, Kataoka cũng sẽ không đem hiện trường tất cả mọi người đều phạt dưới đội một cái thứ nhất pháp, không trách chúng. Lại một cái, những người này nếu như đều bị phạt dưới đội một, cái kia Seido cũng là xong. Seido phạm sai lầm, to lớn nhất trừng phạt là phạt dưới đội một. Kataoka chưa từng có chủ động khuyên lùi qua bất luận cái nào tuyển thủ. Cái khác trừng phạt, coi như hoạt chuyển động thân thể Kataoka bọn họ cũng được, Sawamura cũng được, đều không phải quá để ý, có thể coi là biết những này. Nhìn thấy Kataoka ánh mắt, bọn họ vẫn là không tên chột dạ nửa ngày. Kataoka mới hỏi, ai có thể nói cho ta? Chuyện gì thế này? Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Phi thường hiểu ngầm một cái không nói, Yuki. Đều trang người câm hoàn thành. không phải có đội trưởng sao? Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Đội trưởng cũng không thể bạch làm. Kataoka trực tiếp hỏi Yuki, xin lỗi. Yuki nói thẳng khiểm. Kataoka liếc mắt nhìn hắn, không lại bám vào không tha. Nhìn về phía những người khác, ánh mắt đối đầu Sawamura thời điểm. Liền nhìn thấy Sawamura cái kia rừng rưng như không ánh mắt. Sawamura bị điểm tên. Sawamura một mặt mộng ngẩng đầu vào lúc này, mặc kệ từ cái kia phương diện nói, cũng không đến lượt hắn a. Có đội trưởng, có chủ lực Catcher, có trọng yếu tham mưu, cái khác còn đều là học trưởng ngươi, liền theo to nhỏ cái bài cũng không tới phiên ta a. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng Sawamura ứng đối có thể không chậm huấn luyện viên được. Sawamura phi thường lễ phép cùng Kataoka chào hỏi, tuy rằng một mặt mộng, nhưng Sawamura trong ánh mắt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu bất an. Xảy ra chuyện gì? Kataoka trực tiếp hỏi. Sawamura sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên nói rằng, ta cùng các học trưởng chính đang giao lưu, để bọn họ nhìn ta ném bóng, có vấn đề gì hắn ăn ngay nói thật. Kataoka ánh mắt chìm xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Yuki, bọn họ vương không gặp vương. Loại này quy tắc, Sawamura là tân sinh, rất khả năng không biết, nhưng Yuki bọn họ sẽ không biết sao? Cùng đội chủ lực Picture cùng siêu cấp đập chủ lực ở Kanto đại hội đêm trước, làm sao có thể ở một khối nghiêm túc quyết đấu? Nhìn thấy Kataoka ánh mắt, Yuki càng xấu hổ. Isashiki run ánh mắt phi thường không quen nhìn chằm chằm Sawamura. Này hỗn tiểu tử dĩ nhiên trang vô tội, không biết quy tắc, cái kia chỗ này ai chọn? Quá vô liêm sỉ. Kominato Ryusuke cũng giống như vậy, ánh mắt nhìn về phía Sawamura. Sawamura nhìn các học trường, nhìn về phía hắn, lộ ra phi thường nụ cười hiền hòa đến, ta không biết. Ta không biết, hắn không ngừng thôi miên chính mình, thi đấu quy tắc cùng kết quả. Kataoka rất nhanh sẽ phát hiện trong đó vấn đề. Isashiki run cái kia một mặt, căm giận vẻ mặt, cũng giấu không được người nghĩ đến liền hỏi. Hắn trực tiếp hỏi kết quả Chris vào lúc này, chủ động đứng ra, đem việc trải qua đều nói một lần. Vòng thứ nhất, Kominato, Isashiki run, Yuki, ba lên ba xuống, năm thứ ba thảm bại. Vòng thứ hai, Kominato, Chris, Yuki, hai chi hit, năm thứ ba thắng. Vòng thứ ba, Kominato, Yuki, Masuko, Kominato chứng gôn, Yuki đúng lúc hit năm thứ ba thắng, hai thắng, một bại. Đây là lượt thứ tư, Sawamura đã trước sau try out Kominato cùng Chris, hiện tại đối mặt Yuki. Kataoka gật gù, sau đó thật lòng nhìn chằm chằm Yuki. Yuki, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Yuki ngẩng đầu nhìn Kataoka, chiến thắng trong lòng áy náy, thành thực nói rằng, muốn. Kataoka gật gù, vừa nhìn về phía Sawamura. Ngươi đây, vốn cho là cuộc tranh tài này đã kết thúc. Sawamura, nghe được Kataoka hỏi như vậy, vẻ mặt theo nghiêm túc lên. Muốn, tuy nói mục đích đã đạt đến, Sawamura đã biết rồi vấn đề của chính mình cùng sau khi muốn nỗ lực phương hướng, nhưng thi đấu còn chưa kết thúc, hắn làm sao có thể từ bỏ. Lần này, Kataoka hiền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Vậy các ngươi tiếp tục đi. Kataoka lớp này nói rằng, huấn luyện viên, Alpha bộ trưởng kinh ngạc nhìn Kataoka, vừa nhưng đã bắt đầu rồi. Không có kết quả sao được? Làm người muốn trước sau vẹn toàn. Victor cùng Butter đều không cho là sẽ ảnh hưởng chính mình. Vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục đi. Kataoka nói rằng nói xong, hắn nhìn về phía Sawamura. Này sau khi kết thúc, ai thua, ai muốn bị phạt, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Yuki thoải mái đạo. Sawamura luôn cảm giác thật giống chỗ nào không đúng. Tại sao Kataoka sẽ theo dõi hắn hỏi đây? Được, cứ việc trong lòng có dự cảm bất tường, nhưng này đều là chuyện sau đó. Hiện tại Sawamura vẫn là hy vọng có thể đem cuộc tranh tài này tiếp tục tiến hành, đến đây. Đi, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.